Chương 1211, báo thủ. Phong Hòa Thượng thấy như vậy một màn, nhất thời trong nội tâm vui vẻ, từ trước đến nay chưa thấy qua như thế thần kỳ sự tình, đây còn là hắn lần đầu tiên sử dụng như vậy vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà yêu thích không nỡ rời tay. Thấy Phong Hòa Thượng đã đem cái này vũ khí lạc ấn lên chính mình linh thức sau, Lữ Thục Manh đối với Lục Vũ vấn đạo, chúng ta bây giờ hẳn là thế nào xử lý? Lục Vũ đối với nàng hồi đáp, chúng ta về trước đi, đi qua một phen chiến đấu, cờ ơn nở khôi phục một chút. Hai người cũng gật đầu đồng ý, đi theo Lục Vũ phía sau. Long Phi có chút ngộng, ba người này dường như lúc tự mình không tồn tại đồng dạng, vội vàng đối với bọn họ hô. Uy Lục Vũ quay đầu lại nói với hắn, ngươi cũng trở về đi thôi, báo cho các ngươi tông chủ, muốn động cái tinh cầu kia, cờ ơn nở hỏi trước một chút ta Lục Vũ có đáp ứng hay không, sau này ngươi tốt nhất đừng để cho ta nhìn thấy, tiếp theo, nhưng là không còn có như thế may mắn. Nói xong, Lục Vũ mang theo hai người bắt đầu hướng phía địa cầu phương hướng bay đi. Tại Nguyệt Chi ám diện, chỉ để lại Long Phi sững sờ đứng ở chỗ cũ, bên hai không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi theo như lời Lục Vũ, mới Trung Quốc như cũ chưa tỉnh hồn, cũng không có nghĩ kỹ chính mình bước tiếp theo rốt cuộc muốn đi cái gì nhà địa phương. Nếu là trở lại lời của Hòa Tinh, chưa hoàn thành nhiệm vụ, tông chủ nhất định sẽ trách tội, đến lúc sau chính mình có thể sẽ chịu trách phạt, lại còn tông môn môn quy nghiêm ngặt, mình nhất định hội ăn không ít đau khổ. Càng nghĩ, cảm thấy Lục Vũ nói không sai, chính mình cảnh giới bây giờ địa vị, như tông môn thật sự cùng cái này gọi là Lục Vũ ra hỏa khai chiến, đoán chừng mình cũng chỉ có làm bia đỡ đạn phần. Nếu nói như vậy, còn không bằng tìm một cái an tĩnh tinh cầu, sống tạm hậu thế, từ từ đề thăng thực lực của mình. Tại thời kỳ thượng cổ, mình đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, đối với che mở dê tờ thời gian mình đã qua đã đủ rồi, là thời điểm nên tìm một chỗ hảo hảo thanh tịnh. Nghĩ vậy, Long Phi dẫn theo trong tay hắc thiết trường kiếm, nhìn thoáng qua mênh mông tinh không, không biết nên đi về phía nơi nào, âm thầm thở dài, tự nhủ, xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, nếu là mình chưa có trở về lời của Hỏa Tinh, tất cả mọi người nhất định cho là mình đã chết, còn không bằng mượn cơ hội này, thoát đi trận này tàn khốc chiến đấu. Nghĩ vậy, Long Phi tùy tiện tìm cái phương hướng, bắt đầu từ từ phi hành. Lục Vũ ba người trở lại trong biệt thự, đơn giản đối với hai người thông báo một chút sau khi, ba người liền từng người trở lại trong phòng của mình khôi phục đi. Bên kia, Lục Khang đã bay trở về Hỏa Tinh, lão đảo nói muốn tìm tông chủ, nói cho hắn biết, lần này nhiệm vụ thất bại, trên cái tinh cầu kia tu chân giả rất lợi hại, không thể không đề phòng. Thế nhưng tông chủ hiện tại đang bế quan, đoán chừng nửa tháng sau khi mới có thể đi ra ngoài, cho nên Lục Khang chỉ có thể trước xử lý một chút thương thế của mình, chờ đợi tông chủ xuất quan. Từ Lục Khang trở lại sau khi, tất cả trong môn đệ tử cũng đã biết việc này, nhất là ca ca của Lâm Chí Văn Lâm Chí Vũ, đối với cái này sự tình đặc biệt quan tâm. Nghe nói nhiệm vụ thất bại sau khi, lập tức tìm được Lục Khang hỉ hệ u do tình huống. Tại toàn bộ trong tông môn, Lâm Chí Văn tu vi rất cao, gần như có thể xem như đứng đầu trong danh sách, thế nhưng ca ca của hắn Lâm Chí Vũ càng thêm lợi hại, cùng địch nhân đối chiến thời điểm, thủ đoạn nếu so với Lâm Chí Văn còn muốn tàn nhẫn một ít, cho nên muốn tất, mọi người càng muốn tiếp xúc Lâm Chí Văn thêm một ít. Thế nhưng hai người là huynh đệ, máu mủ tình thâm, lại còn hai người quan hệ còn vờ ơ ý rất tô tờ, nhất là nghe nói đối phương gặp chuyện không may thời điểm. Một người trong đó chắc chắn toàn lực đi hỗ trợ, thì không bên cạnh vay. Hôm nay nghe nói đệ Lâm Chí Văn ra ngoài chấp hành trong nhiệm vụ không có trở lại, trong lòng Lâm Chí Vũ có chút lo lắng, vội vàng tiến lên hỉ hệ u do tình huống. Lục Khang liền nói với hắn, chúng ta đi trên cái tinh cầu kia chấp hành nhiệm vụ, muốn đem kia ba cái tu chân giả mang trở lại, không ngờ thủ đoạn của bọn hắn phi phàm, lại còn trời sinh tính tàn bạo, một lời không hợp liền động thủ, một người trong đó quỷ kế đa đoan, dụng kế mưu đem Lâm Chí Văn chu sát trên mặt trăng. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, Lâm Chí Văn liền thi cốt đều không có lưu lại, lập tức biến thành một đống thịt nát. Lâm Chí Vũ nghe xong lời của hắn, càng nghe tay nắm càng chặt, nhất là nghe nói đệ của mình bị giết sau, vậy mà liền thi thể đều không có lưu lại thời điểm. Lâm Chí Vũ trong mắt một mảnh huyết hồng, quanh thân hắc khí từ từ hóa thành hắc viêm, xung quanh nhiệt độ trong chớp mắt đề thăng. Xung quanh một ít Thiên Tà Tông đệ tử thấy như vậy một màn, nhao nhao né tránh, sợ để cho trên người hắn hắc viêm làm bị thương chính mình. Lâm Chí Vũ lập tức đứng dậy, lập tức mang lên một ít bình thường cùng chính mình quan hệ không tệ một số người, thề sống chết muốn cấp đệ của mình báo thủ, tru sát hung thủ. Một màn này, đúng lúc là bị Hỏa Tinh trên cứ địa xe chuột đồng quay chụp đến, tại một ít người thân thể xung quanh không có linh thức ba động dưới tình huống, chuột đồng đã đem những cái này hình ảnh cùng hình vẽ truyền đạt cho địa cầu. Rất nhiều nhà khoa học thấy như vậy một màn, đều là hết sức chấn kinh, tuy trước kia chỉ là suy đoán Hỏa Tinh trên sẽ có sinh vật tồn tại, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, cái địa phương kia mọi người cùng trên địa cầu người bình thường lớn lên vô cùng tương tự, ngoại trừ ăn mặc trên có chút kinh ngạc ra, cũng không có cái khác bất đồng. Đây là trong truyền thuyết người sao hỏa sao thế nào cùng chúng ta lớn lên có chút giống đâu này, sinh vật thuyết tiến hóa đã nói qua, thích ứng hoàn cảnh sau khi sinh vật, cũng chính là cùng nhân loại chúng ta có chỗ tương tự, này rất bình thường. Bất quá các ngươi vừa rồi thấy được sao, trên người của người kia dường như toát ra hắc sắc đồ vật, mọi người xung quanh đều nhao nhao né tránh, nhìn từ điểm này, này khả quan nhóm dường như còn có một ít đặc thù năng lực. Không sai, nói không chừng bọn họ là tại bất đồng hoàn cảnh phía dưới tiến hóa ra bất đồng năng lực, mà năng lực này dường như đặc biệt có lực sát thương, không biết bọn họ có thể hay không đối với chúng ta địa cầu có chỗ uy hiếp, nếu nói như vậy, nhân loại thì phiền toái. Sợ cái gì nha, chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nếu là thật sự khai chiến, chúng ta nhất định lấy trước dùng đạn hạt nhân, bọn họ hỏa tinh hủy diệt, đem người trước mặt loại toàn bộ giết chết. Vậy đều là sao, chúng ta bây giờ cờ ơn ở hiểu rõ là, trên cái tinh cầu này tổng cộng có bao nhiêu người, năng lực của bọn hắn có phải hay không sẽ có bất đồng, đối với chúng ta địa cầu có thể hay không hữu hảo. Liên tại trên địa cầu các khoa học gia triển khai thảo luận thời điểm, hỏa tinh trên thiên tà tông đệ tử dường như phát hiện trên mặt đất cái vật nhỏ này tại động, lại còn mi mắt dường như là tại nhìn mình. Vài người đệ tử trong nội tâm hiếu kỳ, lập tức đem vật này nắm trong tay, quan sát một phen sau khi, cũng không có cái gì nha phát hiện, trong nội tâm hết sức hiếu kỳ. Thật sự là kỳ quái, vật này dường như là sống, thế nhưng ta dường như cũng không có phát hiện trên người của hắn có bất kỳ năng lượng ba động a xác thực như thế, phàm là động vật hoặc là linh thú, muốn sao sẽ có tim đập, muốn sao trên thân thể sẽ có năng lượng ba động, bằng không mà nói, là không thể nào sẽ sống động. Thế nhưng là vật này dường như thật sự động. Chẳng lẽ là dùng cái gì nha bí pháp có thể khống chế vật ấy, vậy sau rồi mới đối với đồ của xung quanh tiến hành công kích sao có khả năng, truyền thuyết thi âm tông ngay cả có như vậy bí pháp, bọn họ có thể sẽ chết người làm thành thi khôi, vậy sau rồi mới để thăng lực chiến đấu của mình, hay hoặc là khống chế thi thể đi xung quanh làm một ít những chuyện khác. Bất quá cái vật nhỏ này cũng không giống như là dùng để công kích, nhiều lắm là cũng chính là đặt ở nơi đây đối với chuyện của xung quanh vật đưa đến một cái giám thị tác dụng. Theo ngươi như thế nói, chẳng lẽ là trên địa cầu kia mấy cái tu chân giả dùng vật ấy tới đối với chúng ta tiến hành giám thị sao? Rất có thể, các ngươi không có nghe nói sao lần này, Lâm Chí Văn dẫn người đi cái tinh cầu kia trên bắt tu chân giả thời điểm, bị chỗ đó tu sĩ giết chết, tử trạng tàn nhẫn, thi cốt vô tổn, dùng cái này tới suy đoán, này rất có thể là bọn họ đem vật ấy để ở chỗ này. Như thế nói đến, trong khoảng thời gian này, chúng ta tất cả hành động cũng đã bị biết sao tên đáng chết tiểu chút chít, xem ta không phá hủy ngươi. Nói xong, một người hắc y lý nhân lập tức một trưởng đem cái trụ sở này xe chuột đồng đánh bẹt, đập dẹp, bên trong tất cả đồ vật cũng đã hư hao, cũng không có khả năng công tác. Mà trên địa cầu nhà khoa học vẫn còn ở nghiên cứu, hỏa tinh đám người bên trên có thể hay không đối với người địa cầu hữu hảo thời điểm, đột nhiên thông qua cứ địa xe chuột đồng truyền đến cuối cùng nhất một đoạn trong tấm hình thấy như vậy một màn, mọi người nhao nhao lắc đầu, cảm thấy kết quả này rất rõ ràng, hỏa tinh trên sinh vật tuyệt không hữu hảo, khả năng liền đàm phán cơ hội cũng vô dụng. Lâm Chí Vũ tổ chức hảo đội ngũ của mình, tổng cộng có 6 người, cộng thêm Lâm Chí Vũ tổng cộng 7 người, 6 người này tu vi tương tự, đều là quy chân cảnh giới sơ kỳ, mà Lâm Chí Vũ thì là quy chân cảnh giới sau kỳ tu vi, có thể nói chi đội ngũ này thực lực thế nhưng là vô cùng cường đại, mục tiêu chỉ có một, đi trên địa cầu đem Lục Vũ 3 người bắt trở lại. Mà Lâm Chí Vũ thì là muốn cấp đệ đệ báo thù, tuy tông chủ nói qua, muốn bắt sống, thế nhưng cũng không có nói qua không thể tra tấn bọn họ một phen. Cho nên Lâm Chí Vũ quyết định muốn cho giết chết đệ đệ hung thủ sống không bằng chết. Trình biên hảo đội ngũ sau khi, Lâm Chí Vũ dẫn đội bắt đầu hướng phía địa cầu phương hướng bay đi. Lúc này, vừa vặn có một chiếc không biết là cái gì nhà quốc gia phi thuyền vũ trụ trước mặt bọn họ đi qua. Trong phi thuyền mọi người phát hiện tại trong vũ trụ xuất hiện 7 đạo thân ảnh, trên người không có bất kỳ trang bị, liền có thể phi hành trên không trung, trong nội tâm đặc biệt hiếu kỳ. Phi hành gia lập tức cùng cứ địa lấy được liên hệ, lại còn đem ảnh chụp phát trở về. Cứ điệu thấy được này tấm hình sau khi, lập tức ra lệnh, để cho bọn họ đình chỉ trong tay hết thể nhiệm vụ, truy đuổi trên mấy người này, nhìn xem bọn họ muốn làm cái gì nha. Phi hành gia lập tức điều khiển phi thuyền, đi theo những người này phía sau, tiến hành giám thị nhiệm vụ. Lâm Chí Vũ phía sau một tiểu đệ phát hiện không đúng, lập tức nói với Lâm Chí Vũ, lão đại, phía sau dường như có cái đồ vật tại đi theo chúng ta. Lâm Chí Vũ nghe sau, lập tức dùng thần thức đối với nó quét hình. Phát hiện tại cái đó dụng cụ bên trong thậm chí có người sống loại tồn tại, lại còn những người này trên người một chút tu vi cũng không có, hoàn toàn là nhân loại bình thường. Phát hiện này để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút nghi hoặc, từ tình hình chung đến xem. Chỉ có thể đến động huyền cảnh giới tu sĩ mới có thể từ tinh cầu bên trong xuất ra, mà những cái này bất quá là một ít người bình thường, trên người một chút tu vi cũng không có, bọn họ là thế nào làm được đâu này.